Ly hôn công lược chỉ nam, chương 2, góc truyện audio.com, edit, Vũ Kỳ. Nguyên gia có 3 người con trai, con cả là Nguyên Trạch Hạo, con thứ 2 là Nguyên Trạch Vũ, con thứ 3 Nguyên Trạch Tường. Trong đó, Nguyên Trạch Hạo cùng Nguyên Trạch Vũ đều ở độ tuổi có thể biết được vận mệnh của mình, cũng đều đã thành gia lập nghiệp. Chỉ có Nguyên Trạch Tường là do ông nội Nguyên lúc về già còn có con, vừa tròn 30, chính là thời điểm bắt đầu của đàn ông. Nguyên Trạch Tường này cũng tương đối đặc biệt, anh không thích thừa kế công ty, vào năm 20 tuổi đã tự mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tính cách còn cực kỳ tốt, kiểu người ôn nhu khi cười rộ lên sẽ mang theo tia ấm áp. Tạ Manh lựa chọn Nguyên Trạch Tường làm đối tượng ngoại tình là có lý do. Đầu tiên, Nguyên Trạch Tường tính tình tốt, ngay cả khi bị mình quyến rũ, hẳn là cũng sẽ không đánh nhau với mình. Nếu là con cả Nguyên gia, người này nhất định sẽ động thủ đó. Tiếp theo, người đàn ông biết mình bị cắm sừng chắc chắn sẽ không thể nào nhịn xuống được, huống chi người cắm sừng anh lại là chú nhỏ của anh. Cuối cùng, lý do lớn nhất khiến Tạ Manh lựa chọn Nguyên Trạch Tường là bởi vì, Nguyên Trạch Tường là nam hai trong cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo. Nam hai này cũng không ít lần bắt nạt cô, cho nên cô muốn trả thù. Nguyên Trạch Tường nới lỏng cà vạt, mở cửa nhìn thoáng qua phòng ngủ của mình. Sau đó mặt không biểu cảm mà đem cửa đóng lại, hắn đứng ở trước cửa phòng ngủ của mình, đầu tiên là vẻ mặt dại ra, sau đó là vẻ mặt mơ màng, tiếp theo hít sâu một hơi. Đờ mờ, ông đây vẫn còn muốn ăn bám cháu trai của mình đó. Nguyên Trạch Tường đột nhiên lại mở cửa, cô gái nằm trên giường kia quả nhiên là Tạ Manh. Cô đang làm gì vậy? Nguyên Trạch Tường tức giận vọt vào trong, nhỏ giọng quát cô. Hai bàn tay Tạ Manh đan vào nhau, yên phận để ở trên bụng, cả người thành một chữ nằm. Mặc một chiếc áo lông dài màu đỏ, chân váy bút chì màu đen, trên chân mang một đôi giày Thịnh Hành năm nay. Bộ dáng lúc này của cô thật giống như sắp anh dũng hy sinh, nhưng miệng lại nói. Chú nhỏ à, cháu đang câu dẫn chú đó. Nguyên Trạch Tường, chú rất cảm ơn cháu nha. Nguyên Trạch Tường một lời khó nói hết mà nhìn cơ thể tràn đầy bài xích của cô, khó khăn hỏi. Cái kia, ít ra cũng đâu nhất thiết phải. Chùm kín mít, như vậy đâu, nhìn bộ quần áo đó, trên cổ còn choàng khăn. Thiếu chút nữa là chỉ còn lộ ra hai con mắt, cô mẹ nó lần đầu tiên câu dẫn người khác sao, có khả cô không đó. Tạ Manh khiếp sợ nhìn hắn, nếu không, cháu cởi bớt một cái ra. Nguyên Trạch Tường lại hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra cô còn rất nghiêm túc. Tạ Manh à, cô thử nghĩ xem chút nữa Nguyên tự trở về cô nên nói sao với nó đây. Tạ Manh đứng dậy cũng bực bội mà nói, anh ta giữ như vậy cháu dĩ nhiên không dám nói gì nha. Nhưng mà cháu cảm thấy, rất có khả anh ta sẽ tìm chú nói chuyện trước đó. Nguyên Trạch Tường, ông đây vậy mà cảm thấy có chút đúng. Tạ Manh lại hỏi hắn, chú nhỏ à, chúng ta đều đã là loại quan hệ này, không bằng. Nguyên Trạch Tường phát điên mà nhìn cô mắng, ai cùng cô loại quan hệ này chứ? Tôi con mẹ nó lần này trở về mới gặp cô lần đầu tiên có được không? Chúng ta còn chưa biết nhau quá một tháng đâu. Vậy sao chú đối với Giang Nhã Tuyên cũng không khách khí như vậy đi? Tạ Manh lẩm bẩm mà ngồi dậy, vừa cắn móng tay vừa hỏi. Vậy thì, chúng ta làm thật đi. Ai ui tôi chịu thua. Nguyên Trạch, góc truyện audio.com, Tường tóm lấy cô, nói. Cô vẫn nên cút ra ngoài cho tôi. À, sức Tạ Manh không lớn bằng hắn, bị kéo dài tới cửa. Tạ Manh hô to. Chú thả cháu ra mau, chú muốn làm gì? Nguyên Trạch Tường thật sự hạn hán lời rồi. Tôi là đang ném cô ra ngoài, cô đừng có mà la lên giống như tôi đang kéo cô vào như vậy. Tạ Manh, cháu không muốn đi đâu, lúc này mà ra thì mất mặt lắm đó. Cô cút nhanh, Nguyên Trạch Tường đối với Tạ Manh đang làm trò vẻ mặt hung hăng đóng sầm cửa. Tạ Manh đứng ở cửa phòng Nguyên Trạch Tường, rậm rậm chân, nói. Đồ đầu gỗ chết tiệt không hiểu phong tình. Hừ, mẹ chồng Tạ Manh mặt đầy dấu chấm hỏi, đứng ở cửa thang lầu nhìn Tạ Manh liếc mắt chừng mắt nhìn cửa phòng chú em một cái, sau đó hầm hừ rời đi. Lâm Văn Văn lúc đó không hiểu chuyện gì, bà ngây ngốc mà lấy ra di động gọi cho Nguyên Tử. Con trai à, hôm nay con kêu Manh Manh đến phòng của Trạch Tường làm gì vậy? Sau khi Tạ Manh trở về phòng, liền đem một cái ghế dài ra ngồi ở ban công vốt cằm suy nghĩ. Xem ra cắm sừng người ta cũng không có dễ dàng như vậy nha. Nhưng mà cô cũng không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ. Cùng lắm thì cô dùng tiền kiếm người cắm sừng Nguyên Tử là được. Tạ Manh nghĩ tới Nguyên Trạch Tường không mắc mưu liền buồn bực, chẳng lẽ cô so với Giang Nhã Tuyên thật sự thua xa như vậy. Tạ Manh vẫn nhớ rõ bộ dáng của Giang Nhã Tuyên trong mơ, nói thật Giang Nhã Tuyên cũng chỉ là lớn lên thanh tú. Tạ Manh tự nhận mình cũng coi như là một mỹ nữ được mọi người công nhận, ông nội Nguyên luôn nói cô là mỹ nhân hiếm thấy đó. Giang Nhã Tuyên mặc áo lông ngủ trên sofa cũng có thể đem Nguyên Trạch Tường câu dẫn đến mức không thể không muốn, lại có thể làm Nguyên tự hóa thân thành mãnh thú. Còn mình ít nhất phải cởi áo lông đi sao? Mặc áo lông ít hiện dáng người nhất à? Sao Nguyên Trạch Tường lại trực tiếp ném mình ra ngoài chứ? Cứ suy nghĩ như vậy, Tạ Manh lại không thể xác định mà sờ mặt mình, thầm nói. Đều nói mỹ nhân tại cốt bất tại bì, chẳng lẽ Giang Nhã Tuyên chính là loại người xinh đẹp từ trong xương? Bạch Cốt Tinh, mỹ nhân tại cốt bất tại bì, người đẹp thật sự là người có khung xương đẹp chứ không chỉ có vẻ ngoài. Cũng không quan tâm Tạ Manh nghĩ như thế nào, Nguyên Tự mấy ngày không về nhà đã lái chiếc Maybach của mình về tới. Tạ Manh đứng dậy híp mắt nhìn xuống, cô có chút cận thị, nhưng vì số độ không cô nên ngày thường cũng không mang kính. Nhưng vào thời điểm trời tối tầm mắt liền sẽ mơ hồ hơn một tí. Xe dừng lại ở cửa, Nguyên Tự xuống xe, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tạ Manh trên lầu 2. Tạ Manh lớn lên thật sự rất đẹp, tuy rằng bị cận thị, nhưng đôi mắt hạnh lại vừa to vừa sáng. Ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo, trong giới giải trí mỹ nữ như mây, Tạ Manh cũng không hề thua kém. Chỉ là bộ dáng nhìn xuống của cô hiện tại khiến cho Nguyên Tự vô cùng bất mãn. Ông nội của anh mới mất được 7 thôi đó, cô đây là muốn lật trời sao? Anh khẽ nhíu mày, hỏi cô đang làm gì vậy? Tạ Manh lập tức ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, sau đó thâm trầm mà đáp trả một câu. Nhấm nháp nỗi buồn, Nguyên Tử, là nỗi buồn khi bị đuổi ra cửa à? Tạ Manh liền cúi đầu nhìn anh đoán xem, Nguyên Tử, lăn xuống đây, Tạ Manh đáp một tiếng, nhanh chóng xoay người về phòng thay quần áo. Còn mặc quần áo câu chú nhỏ đi gặp anh, không phải là tìm chết sao? Kỳ thật Nguyên Tử lớn lên cũng rất được nếu, gocchuyenaudio.com, không phải bởi vì mọi người cảm thấy bọn họ môn không đăng hộ không đối, từ bên ngoài nhìn vào mà nói, bọn họ cũng coi như là trai tài gái sắc. Mắt Nguyên Tự là mắt một mí, điều này làm cho đôi mắt của anh ngày thường có vẻ sắc bén. Trái ngược với khí chất lạnh lùng của anh chính là, Nguyên Tự quả thật lớn lên rất xinh đẹp, đúng, chính là xinh đẹp. Cũng không phải kiểu xinh đẹp giống con gái, mà là một loại xinh đẹp làm người ta nhìn một cái liền thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng kỳ lạ chính là, diện mạo này đắp lên khí thế trên người anh ta thế lại còn rất khí phách. Đặc biệt là khi mặc tây trang tản bộ, phảng phất như toát ra khí chất của một bá vương. Tạ Manh bĩu môi lẩm bẩm trở về phòng, thay một cái váy cao cổ màu trắng đi xuống lầu, Nguyên Tự đã ngồi ở phòng khách chờ cô. Thấy Tạ Manh xuống, Nguyên Tự hơi sừng sốt, Tạ Manh vốn lớn lên rất đẹp nhưng lúc cô mặc áo lông lại trông rất nhỏ tuổi. Cho nên Tạ Manh quả thật hoàn toàn trái ngược với gu của Nguyên Tự, có thể vừa thấy mặt liền cãi nhau, bọn họ thật sự là tam quan không hợp. Những người khác tạm thời đều không ở trong nhà, nói không có ở nhà chủ yếu là bởi vì mọi người đều biết chuyện hôm nay của Tạ Manh. Cho nên bọn họ vừa thấy Nguyên Tự trở về, chạy còn không kịp, làm gì có chuyện ngu ngốc mà đi ra tìm chửi chứ. Nguyên Tự nhân lúc những người này tức thời, đứng dậy nói với Tạ Manh. Đến thư phòng, Tạ Manh cả kinh, lại đến thư phòng, Nguyên Tự đứng lại, nhìn cô thấp giọng cảnh cáo. Tôi kêu cô đến thư phòng, không phải ra chiến trường. Có gì khác nhau đâu, Tạ Manh lui về phía sau một bước, Nguyên Tự xem như đã nhìn ra cô đây là đã chịu không ít khổ trong thư phòng rồi. Chỉ thấy Tạ Manh giật nhẹ cổ tay áo, không vui lắm mà trả lời mình. Có chuyện thì nói thẳng ở đây đi, tôi đối thư phòng chính là xin tha thứ cho kẻ bất tài. Nguyên Tự cắn răng, liếc mắt chừng cô một cái nói. Làm như tôi thích, đi mau, Tạ Manh sừng sốt không khỏi nghĩ đến giấc mơ báo trước kia, sau đó hoài nghi nhìn Nguyên Tự từ trên xuống dưới cuối cùng không quá chắc chắn mà mở miệng nói. Nguyên Tự à, anh có phải hay không? Trực giác rằng Nguyên Tự cho rằng đây không phải là lời lẽ tốt đẹp gì, nhưng vẫn nhịn không được mà vểnh tai nghe. Gặp phải Bạch Cốt Tinh, Tạ Manh đôi mắt đen bóng. Nguyên Tự, thấy Nguyên Tự không nói lời nào, cứ sâu kín mà nhìn chằm chằm mình như vậy, Tạ Manh nuốt nước bọt, sau đó mới sợ hãi mà nói. Kia chúng ta đến thư phòng đi, Nguyên gia có đến mấy cái thư phòng hai ngày trước Tạ Manh bị bà nội Nguyên bắt đến nghe giảng bài là của ông nội Nguyên. Nguyên Tự dẫn cô đi, là thư phòng riêng của Nguyên Tự. Ở Nguyên gia, thư phòng là nơi vô cùng quan trọng, Tạ Manh cùng Nguyên Tự kết hôn 2 năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô bước vào thư phòng của anh. Thư phòng của Nguyên Tự và ông nội Nguyên có chút không giống, tư tưởng của ông nội Nguyên tương đối bảo thủ, thư phòng cũng toát ra đủ loại khí chất cổ xưa. Thậm chí có một đa bảo các chuyên dụng, dùng để trưng bày các món đồ cổ mà ông thích nhất. Tạ Manh thường xuyên đến thư phòng của ông, nhưng cũng không biết những món đồ cổ đó rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Đa bảo các được dành riêng để trưng bày các cổ vật. Đó là một loạt các đồ nội thất phổ biến chỉ xuất hiện trong triều đại nhà Thanh. nguyên tự thư phòng thiên về hiện đại hóa, cảm giác khoa học kỹ thuật cũng tương. Góc truyện audio.com, đối mãnh liệt hai màu đen trắng mạnh mẽ đối lập cùng bàn làm việc tổng tài hiện đại hóa toàn khác biệt với thư phòng của ông nội Nguyên. Nguyên tự thấy Tạ Manh nhìn ngó khắp nơi cũng không ngăn cản, mà là chờ sau khi Tạ Manh ngoan ngoãn ngồi xuống, Nguyên tự mới vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tạ Manh, cô là muốn ly hôn sao? Tạ Manh lập tức bắt đầu gặm móng tay, tròng mắt xoay tròn. Trả lời kiểu gì đây? Nguyên tự nhắm mắt nhìn xuống một lúc mới mở miệng nói. Bỏ tay xuống, Tạ Manh ngoan ngoãn buông tay, dáng ngồi đoan chính, sau đó chớp chớp đôi mắt to nhìn anh. Muốn nha, Nguyên tự gật gật đầu nói. Mấy hôm trước tôi đã nói với cô rồi nhỉ, trong một thời gian ngắn, chúng ta tạm thời không thể ly hôn. Tạ Manh liền nói thầm, chiếm hầm cầu không ị phân, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, chiếm hầm cầu không ị phân, chiếm lấy một thứ gì đó nhưng không có nhu cầu sử dụng. Nguyên tử, một người khéo mồm khéo miệng như Nguyên tử, vậy mà bị Tạ Manh một hơi treo ở cổ họng tiến thoái lưỡng nan. Tạ Manh có thể khiến Nguyên lão gia tử vui vẻ, hiển nhiên cũng là một người phi phàm. Câu trước vừa mới nói xong, câu sau lập tức không nhận ánh mắt vô tội nhìn Nguyên tự hỏi. Làm sao vậy, sao anh lại không nói câu nào? Nguyên tự giáo dục cô tự ví mình là hầm cầu. Tạ Manh hơi hơi mỉm cười nói. Tôi cũng không có ví mình thành phân nha, nhìn dáng vẻ giật mình của anh xem. Nguyên tử, tô email protected cách chương.